mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51-14. Cảnh Văn Trạch nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mấy cái người chơi. Tò mò hỏi, các ngươi không đi đệ trình nhiệm vụ sao? Trong đó một cái vẻ mặt đau khổ, ta còn không có đánh tạp xong đâu. Như thế nào giao? Một cái khác nữ sinh nói, a, ta cấp đã quên, nhìn đến bọn họ đánh bài quá kinh ngạc. Cuối cùng một người không có phản ứng Cảnh Văn Trạch, lo chính mình ngồi ở chỗ kia tự bế. Một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng, vừa thấy chính là cũng không hoàn thành nhiệm vụ, người đầu tiên Cảnh Văn Trạch có điểm ấn tượng. Hình như là cùng Lận Vân mua quá môn phiếu cái kia. Cho nên tuy rằng bị ném ra tới, tâm thái cũng còn tính nhẹ nhàng. Phòng chừng là nghĩ chờ trốn sát hình thức kết thúc lại dùng vé vào cửa trở về tiếp tục làm nhiệm vụ. Cuối cùng người kia liền không may mắn như vậy. Trong tay không có vé vào cửa. Lúc này chỉ có thể chờ chết, tốt xấu là Lận Vân làm mua bán. Tuy rằng người chơi không biết cái kia NPC là Lận Vân sắm vai, nhưng hắn vẫn là ở bài trên bàn bớt thời giờ nhắc nhở một câu. Phải về viên khu tận lực sớm chút trở về. Ai cũng không biết trốn sát hình thức khi nào kết thúc. Vạn nhất chờ đến trạng vạng bế viên mới kết thúc, liền rốt cuộc vào không được, có vé vào cửa người nọ sừng sốt. Trên mặt biểu tình đổi đổi, đúng rồi, trốn sát hình thức giống nhau đều sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Ít nhất cũng có cái nửa ngày, hắn muốn thật chờ đến trốn sát kết thúc, kia không phải hoàng hoa đồ ăn đều lạnh. Hắn ngồi không yên, lửa thiêu mông dường như nhảy dựng lên, chạy nhanh trở về chạy. Mặt khác mấy cái người chơi thấy thế sửng sốt, kỳ quái mà nhìn hắn bóng dáng. Hiện tại trở về lại vào không được viên khu, người này có phải hay không choáng váng, muốn giao nhiệm vụ nữ sinh không nghĩ nhiều. Gọi lại một cái không ở chơi bài công nhân, nói muốn giao nhiệm vụ, hai người đi đến trước quầy bắt đầu thẩm tra đối chiếu album. Nhưng thật ra cái kia không có hoàn thành nhiệm vụ người thứ ba. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bay nhanh mà đuổi theo tên kia chạy về đi. Khẳng định là bởi vì hắn có biện pháp trở lại viên khu. Mặc kệ là biện pháp gì, hắn đều không thể ngồi chờ chết, ít nhất cùng qua đi nhìn một cái, nói không chừng chính mình cũng có thể sử dụng đâu. Đáng tiếc hắn suy nghĩ cẩn thận đến đã quá muộn, mới vừa đi du lịch khách trung tâm, liền nhìn đến người đầu tiên soát phiếu vào viên khu, hiện tại hắn lại đuổi theo đã không có ý nghĩa, một chương phiếu chỉ có thể soát một lần. Hắn đoạt lấy tới cũng không dùng được, người này tức giận đến thẳng cắn răng. Sau một lúc lâu, lúc sau âm mặt trở về, gắt gao nhìn chằm chằm Lận Vân, ngươi như thế nào biết người nọ trong tay có vé vào cửa? Ngươi có phải hay không cũng có? Cho ta, Lận Vân còn không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ bình tĩnh mà chơi chính mình bài. Hắn mấy cái bài hữu liên quan chung quanh vây xem nhân viên công tác lại đều lộ ra kính nể biểu tình. Dám đối với ăn vạ giới đỉnh vương giả nói như vậy. Thật là kẻ tàn nhẫn, ngươi không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Tiểu tử, nếu ngươi như vậy hoành, kia không bằng liền làm chuyện tốt, đem Lận Vân thu đi. Mọi người chờ mong mà nhìn về phía hắn, lúc này cũng không phải là bọn họ ở khi dễ Lận Vân. Là cái này mắt thấy liền phải thông quan thất bại chuẩn công nhân làm. Vạn nhất Lận Vân thật ra chuyện gì, khẳng định chính là hắn một người làm việc một người đương. Đúng không, bị nhiều như vậy đôi mắt tha thiết mà nhìn chằm chằm. Người chơi sờn tóc gáy, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Quỷ dị không khí ở nhỏ hẹp trong không gian lan tràn mở ra. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước. Có chút hối hận làm cho NPC nhóm mặt như vậy mạnh mẽ, cuối cùng là Lận Vân mở miệng đánh vỡ kỳ quái. Không khí, hắn tùy tay ném ra chính mình album cùng ảnh chụp, tới cá nhân giúp ta thẩm tra đối chiếu ảnh chụp, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nói xong. Hắn quay đầu nhìn kia người chơi liếc mắt một cái, giải thích nói, ta trong tay không có vé vào cửa. Phía trước ngẫu nhiên gặp được người kia hướng một cái NPC mua vé vào cửa. NPC nói chỉ có một chương vé vào cửa, muốn 20 tích phân, quá quý, ta nhưng mua không nổi, nghe hắn há mồm nói dối công nhân nhóm. Ngoặc kép, cũng không biết người chơi là tin vẫn là không dám truy cứu. Nghe xong giải thích lúc sau liền cương mặt gật gật đầu. Xúc tới rồi góc, không dám lại thò qua tới. Hắn lúc này hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Trong phòng chính là có vài cái NPC. Này đó NPC nói không chừng đều là quỷ, có thể cùng quỷ chuyện trò vui vẻ đánh bài. Kia có thể là người bình thường. Hắn cư nhiên dám đối với nhân gia lớn nhỏ thanh. Thật là chán sống, hơn nữa vừa mới hắn liếc mắt một cái. Nhìn đến Lận Vân ném ra tới ảnh chụp là đen tuyền một đoàn. Như vậy ảnh chụp ở album chỉ có một chương. Chính là tam tinh đánh tạp nhà ma. Không phải đại lão sao có thể dám đi nhà ma chụp ảnh. Còn vẻ mặt tự tin xác định chính mình khẳng định có thể quá quan. Gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chừng là trong truyền thuyết cái loại này đã thông quan 9 lần. Thực mau liền có thể thoát ly trò chơi đỉnh cấp thâm niên giả, Lận Vân đánh tạp khẳng định là không. Thành vấn đề, dù sao cũng là công nhân hỗ trợ gian lận đánh ra tới đồ vật. Chờ kia công nhân xác nhận ok lúc sau, Cảnh Văn Trạch liền đi lên giao nhiệm vụ, kia công nhân đem Lận Vân ảnh chụp cẩn thận để vào album. Sau đó thu vào ngăn tủ chung, thấy Cảnh Văn Trạch cầm album cùng ảnh chụp lại đây. Thái độ lại không thế nào hảo, chính mình đem ảnh chụp phóng hảo, còn muốn ta giúp ngươi phóng. Này khác nhau đãi ngộ cũng quá lớn, Cảnh Văn Trạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời, chính mình vùi đầu đem ảnh chụp hướng album tác hảo. Tác trong quá trình, hắn di một tiếng, làm sao vậy? Lận Vân vừa lúc chơi xong một ván, bỏ qua bài đã đi tới, nguyên lai là Cảnh Văn Trạch tác sai rồi vị trí. Đem một cái khác hạng mục nhét vào nơi này. Hiện tại cái này ảnh chụp lấy không ra. Cảnh Văn Trạch phí sức của chín châu hai hổ mới đem nó moi ra tới. Nhưng là moi ra tới trên ảnh chụp mơ hồ một mảnh. Hiển nhiên này bức ảnh đã không thể dùng, phòng trưng là album có vấn đề. Nhét vào đi ảnh chụp liền không thể lặp lại lợi dụng. Cũng may phía trước Lận Vân suy xét tới rồi ảnh chụp khả năng sẽ không cẩn thận hư hao tình huống. Dùng dư thừa tẩy ảnh chụp cơ hội, cấp hai người giặt sạch đệ nhị bộ. Dù sao bọn họ nhiều ra 6 lần cơ hội, cũng đủ lại tẩy một bộ. Số lần phóng cũng là lãng phí, lần này Cảnh Văn Trạch xuống tay cẩn thận không ít. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu lúc sau mới đem tam bức ảnh nhét vào album. Nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào biệt nữ, sắc mặt không phải rất đẹp, làm sao vậy, Lận Vân hỏi, Cảnh Văn Trạch xoa xoa huyệt thái dương. Có điểm đau đầu, Lận Vân nhíu mày, hỏi công nhân phải về chính mình album, sau đó lấy ra nhiều ấn kia chương nhà ma đánh tạp. Phiên đến đệ nhất trang một tinh đánh tạp địa phương tắc đi vào, hắn đến làm rõ ràng Cảnh Văn Trạch. Vì cái gì sẽ đau đầu? Quang hỏi là hỏi không ra tới, vẫn là đến tự mình thử một lần, nhưng mà tam tinh chỉ có một đánh tạp vị, cho nên không tồn tại tắc sai khả năng tính, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tuyển mặt khác khó khăn nhét vào đi thử nghiệm một. Chút thực mau, Lận Vân cũng cảm nhận được Cảnh Văn Trạch nói cái loại này đau đầu. Cùng với nói là đau đầu, không bằng nói là trong óc có thứ gì như là bị ngạnh sinh sinh xả ly giống nhau. Để lại miệng vết thương trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khép lại. Cho nên ẩn ẩn co rút đau đớn, công nhân ngay từ đầu còn không biết hắn muốn làm cái gì. Chờ biết liền chậm, căn bản không kịp cản. Hiện tại nhìn Lận Vân bộ dáng lo lắng xuông, sợ đối phương quá mức yếu ớt, đau chết ở phó bản, ngươi chạy nhanh ấn xuống thông quan cái nút rời đi đi. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần rời đi liền có thể khỏi hẳn, hắn nhắc nhở nói, Lận Vân lại nói. Không nóng này, ta trước nhìn xem vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, công nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, EF xem, là đau đớn còn chưa đủ kịch liệt, vẫn là ngài lão nhân gia chính là thích tìm đường chết. Này có cái gì hảo tìm kiếm chân tướng, chạy nhanh đi không hảo sao? Có lẽ là hắn khiếp sợ biểu tình quá nhiều rõ ràng. Lận Vân bị chọc cười. hắn đem chính mình cùng Cảnh Văn Trạch album đưa cho đối phương. Nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Người chạy nhanh giúp hắn thẩm tra đối chiếu một chút đánh tạp tình huống đi, Cảnh Văn Trạch mới là cái thứ nhất đau đầu người. Hơn nữa hắn còn không có trải qua xét duyệt, muốn chạy đều đi không được. Lận Vân đương nhiên không hảo ném xuống ngốc nhi tử chính mình rời đi. Ít nhất cùng đối phương cùng nhau đi, đến nỗi vì cái gì sẽ đau đầu. Hắn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, vì rời đi Cảnh Văn Trạch lực chú ý. Lận Vân liền thừa dịp cơ hội này cùng hắn phân tích một chút. Ta phía trước liền cảm thấy một tinh hạng mục có 17 cái. Cái này con số có điểm kỳ quái. Ngươi ngẫm lại, một tinh đánh tạp yêu cầu 10 chương. 17 cái hạng mục chính là cho 7 cái dung sai. Nhị tinh đánh tạp muốn 3 chương. 6 cái nhị tinh hạng mục cho 3 cái dung sai. Tam tinh đánh tạp 1 chương. Hạng mục lại chỉ có 1. Không cho dung sai, cho nên nhiều ra tới hạng mục vừa lúc là 7 cái một tinh cùng 3 cái tam tinh, hắn không có làm cảnh. Văn Trạch đi tự hỏi, rốt cuộc đau đầu thời điểm còn muốn tự hỏi vấn đề quá làm khó người. Thấy Cảnh Văn Trạch nghe hiểu, liền theo đi xuống nói, 7 cùng 3 này hai cái con số tổ hợp, ở thần quái phương diện này, cái thứ nhất làm người nghĩ đến chính là 3 hồn 7 phách. Đặc biệt là vừa mới chúng ta tắc sai rồi ảnh chụp lúc sau. Cảm giác trong óc có cái gì bị rút ra, giống không giống như là thần hồn bị rút ra một bộ phận. Kỳ thật Lận Vân ngay từ đầu cũng không nghĩ tới này một vụ. Nhưng là hắn xem qua không ít tiểu thuyết, như vậy đau đớn làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, cùng tu chân loại tiểu thuyết chung thần hồn bị thương thực cùng loại. Lại kết hợp 3 cùng 7. Thực dễ dàng là có thể đối ứng ra hồn phách. Cảnh Văn Trạch biểu tình chết lặng. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới này một vụ ảnh chụp nhét vào đi liền rất khó moi ra tới. Ta vừa mới thử một chút, ta chính mình cái kia ta là lộng không ra, ngươi cái kia có thể bị ngươi làm ra tới. Có lẽ là bởi vì ngươi vũ lực giá trị quá cường. Album hấp lực đoạt bất quá ngươi, mà giống nhau người chơi. Phòng trường cùng ta không sai biệt lắm, cũng lộng không ra ảnh chụp, này sẽ dẫn tới bọn họ chỉ cần tắc sai rồi ảnh chụp. Liền mất đi một lần cơ hội, một tinh tổng cộng liền 17 cái không. Dùng một cái thiếu một cái, không thể lặp lại lợi dụng nói. Thuyết minh nhiều nhất sai 7 thứ, 7 thứ vừa lúc là 7 phách bị từng cái rút ra một hồi. Nếu lại sai lần thứ 8. Sẽ có mỗi một phách bị lặp lại rút ra. Phó bản giả thiết muốn đánh tạp 10 thứ. Đánh tạp xong lúc sau lại đây kiểm tra. Nhưng ta cảm thấy này đó đánh sai 8 lần phòng chừng không cần phải kiểm tra liền sẽ trực tiếp bị mang đi. Dựa theo logic, nhân loại nhiều lắm có thể thừa nhận trụ mỗi cái hôn cùng phách các bị rút ra một lần. Lại trừ lần thứ 2 liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà tử vong, sau khi chết chính là tiến vào. Công nhân nơi tụ tập, bắt đầu tiếp thu thượng cương huấn luyện. Cảnh Văn Trạch cũng không biết có hay không nghe hiểu. Hắn mộc mặt gật đầu lại gật đầu, chờ Lận Vân phân tích xong rồi. Hắn còn đang đợi Lận Vân nói chuyện, thấy hắn không nói, lúc này mới chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Lão đại, ngươi nói xong, Lận Vân, ngoặc kép, xem ra là không nghe hiểu. Cũng có khả năng là phản xạ hình cung bị kéo dài quá. Cho nên phản ứng chậm không thấy ra tới a. Gia hỏa này ngày thường thân thể thượng đau đớn như vậy có thể nhẫn. Đổi đến linh hồn liền như vậy yếu ớt. Chỉ là chịu một hồn. Liền cùng choáng váng giống nhau. Tuy nói hồn cùng phách cấp bậc không quá giống nhau. Hồn đổi ứng chính là khó khăn. Phòng chừng sẽ càng đau một ít. Nhưng theo đạo lý nói Cảnh Văn Trạch nhịn đau năng lực rất mạnh. Không nên như vậy yếu ớt, bất quá khả năng có người trời sinh liền càng có thể nhẫn thân thể thượng đau đớn. Mà nhịn không nổi linh hồn thượng, tỉ như Cảnh Văn Trạch, cũng có người thân thể thượng đau đớn không quá hành, linh hồn thượng lại ngoài ý muốn có thể nhẫn. Tỉ như Lận Vân, cái này ước chừng là cùng hai người thân thể tố chất tương quan. Cảnh Văn Trạch thân thể cường hãn. Nhưng người ngốc, linh hồn cường độ phòng chừng không quá hành. Lận Vân đầu óc thông minh, đổi loại cách nói có lẽ chính là tinh thần lực cường đại. Chỉ là thân thể gầy yếu, bên này đều lưu xong một vòng. Bên kia công nhân rốt cuộc không ngừng đẩy nhanh tốc độ đối lập xong rồi ảnh chụp. Tuyên bố cảnh văn trạch có thể thông quan rồi, tuy rằng hắn rất muốn mượn cơ lan lộn cảnh văn trạch. Rốt cuộc chủ thần đều lên tiếng muốn nhằm vào nhân gia. Chính là bên cạnh còn có cái lận vân bồi đao. Hắn cũng không dám nháo chuyện xấu. Chỉ có thể tận lực nhanh hơn tốc độ. Lận vân cũng là suy xét đến điểm này. Mới có thể bồi cảnh văn trạch cùng nhau đau thu được thông quan nhắc nhở sau. Cảnh văn trạch hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Cùng lận vân chào hỏi lúc sau liền chạy nhanh lưu. Này phá phó bản hắn đời này đều không nghĩ lại đến một lần. Đánh tạp như vậy khó liền tính. Phóng sai ảnh chụp cư nhiên còn có loại này phát dồ trừng phạt hắn sai rồi. Cùng chủ thần một so với hắn ra lão đại chính là thiên sứ. Hắn không nên ở trong lòng lén lút cho rằng hai người có thể cấu kết với nhau làm việc xấu. Chủ thần như vậy âm hiểm, lão đại sao có thể chơi qua hắn. Gặp phải chủ thần xác định vững chắc là muốn có hại. Sẽ có hại lận vân lại ở trở lại hệ thống không gian lúc sau. Cấp chủ thần làm cái đại sự tình. Hết chương.